Chương 50, ngươi có được. Chương 50, ngươi có được. Vương Dương 10 giờ mới đến, chờ hắn đến lúc đó Thạch Kỳ Lân đã đưa tới. Đi qua đánh bóng, Thạch Kỳ Lân thoạt nhìn so với ở kho hàng thời điểm coi được rất nhiều, cũng tinh thần nhiều. Dương Dương, này Thạch Kỳ Lân nặng như vậy, ta không biết nên thế nào thả, cố ý đem lão hoàng người lưu lại, một hồi để cho bọn họ giúp chúng ta thả Vương Dương thứ nhất. Tôn Chính Trung lập tức xông tới, tối hôm qua phát sinh những thứ kia đối với hắn rung động quá lớn, hắn chưa bao giờ từng nghĩ giống như TV như vậy tình tiết có thể ở trên thực tế diễn ra. Hơn nữa còn là ta y hàn ở thân ngoại sinh trên người. Được, ta lập tức đi an bài. Vương Dương lập tức ứng tiếng. Hắn sở dĩ hôm nay trễ như vậy đến, là bởi vì hắn trước ở nhà bị cha mẹ không cẩn thận làm rối loạn, lại lần nữa sửa sang lại lần. Hoàng Thắng phái tới đưa Thạch Kỳ Lân là hai cái chàng trai, mở là một chiếc mang theo đơn giản treo cơ máy cày. Loại xe này ở nông thôn rất thường gặp, bình thường đều là dùng để kéo tấm đá. Cao hơn nửa mét Thạch Kỳ Lân cộng thêm cái đế ít nhất hơn ngàn cân, người bình thường căn bản mang không nổi. Bạch Hổ Sát biến mất, nơi này tình huống cũng không có thay đổi, vẫn chỉ có rất ít người đi ngang qua, hướng bên trong xem người cơ hồ không có. Ít người, ngược lại dễ dàng hơn Vương Dương. Vương Dương ở giao lộ đi mấy bước, lòng bàn tay tầm long thức càng là phát ra mấy lần nhiệt lượng, nói cho Vương Dương thích hợp nhất chỗ. Định điểm tìm vị. Tầm long thức tác dụng so với la bàn còn tốt hơn. Nơi này, còn có nơi này, một bên thả một cái. Vương Dương rất nhanh tìm ra thích hợp địa phương, chỉ huy hai cái chàng trai đem kia hai tòa ngọc kỳ lân để tốt. Hai tòa ngọc kỳ lân mới vừa đặt ở Vương Dương chỉ định vị trí, Tôn Chính Trung đột nhiên cảm giác một trận gió lạnh thổi qua, bực bội tâm tình trong nháy mắt đã khá nhiều. Không chỉ là hắn, ở trong phòng một mực chờ đợi có người đến cửa duy nhất một danh tiêu thụ viên cũng đi ra. Rất buồn bực nhìn bên ngoài, không hiểu tại sao tâm tình mình trong lúc bất chợt thay đổi tốt hơn. Tiểu Di Phu, ngày mai bắt quái sàn nhà tượng đá là có thể bày xong, ngươi cũng dành thời gian sửa đổi bên phải nhà ở, chờ sửa đổi tốt sau đó dán cái quảng cáo, nói cho đại gia nơi này nhà ở trừ giao lộ hai gian bên ngoài đều là 120.000 một gian, tới trước được trước bố trí rất đơn giản, bố trí xong sau Vương Dương lại tìm tới Tôn Chính Trung phân phó âm thanh. Bạch Hổ Sát đã trừ đi, nhưng sinh ra Bạch Hổ Sát căn nguyên vẫn còn, không hoàn toàn thay đổi còn sẽ có mới Bạch Hổ Sát sinh thành, đến lúc đó nguy hại lớn hơn. Tốt trong vòng thời gian ngắn này Bạch Hổ Sát không thể nào xuất hiện, trong lúc này đủ Tôn Chính Trung bố trí xong, thay đổi hết thể các thứ này. Ngươi yên tâm, ta đã để cho người bắt đầu làm, ta chuẩn bị ở phía trên cho bọn hắn thêm một bảng hiệu chỗ, vừa vặn có thể cao hơn bên trái. Tôn Chính Trung lập tức trở về rồi câu. Những thứ này hắn tối hôm qua trở về thì có dự định, thêm cao không khó, cũng không phải là trực tiếp cộng thêm một tầng, chỉ cần bên phải độ cao cao hơn bên trái là được, bất quá cũng không thể quá cao. Quá cao, cũng có thể đưa tới thanh long sát, nhất định phải vừa phải, điểm này Vương Dương trước liền dặn dò qua. Tới không tới nửa giờ Vương Dương liền rời đi trở về nhà, hắn tới nơi này chính là cất xong kia hai cái Thạch Kỳ Lân, còn lại đều không có quan hệ gì với hắn. Tôn Chính Trung một ngày đều không hề rời đi, ngày này hắn cảm xúc sâu hơn. Trước tiêu thụ nơi một ngày không vào được ba người khách, nhìn phòng cho tới bây giờ không có, từ đây đối với sư tử bằng đá để tốt sau đó, tiêu thụ nơi không nói một mực có người, mỗi nửa giờ cơ hồ cũng sẽ vào tới một lần người, hơn nữa có mấy cái đã đi xem nhà ở, mở thêm mới có người hỏi giá cả. Mấy con số này, cơ hồ có thể so với trước hắn một tuần lễ số lượng. Loại này tối trực quan thay đổi cho hắn đầy đủ hơn lòng tin, hắn hoàn toàn tin Vương Dương nói tới, nơi này cũng không phải là chỗ không được, cũng không phải bọn họ nắp chất lượng kém, mà là phong thủy quá kém, sửa lại phong thủy, làm ăn tự nhiên sẽ tốt. Ngày thứ hai bắt quái đổ gạch bày xong sau đó, thay đổi càng rõ ràng hơn, tiêu thụ nơi từ xế chiều bắt đầu sẽ không đoạn có người, kia một cái tiêu thụ viên đã không giúp được, thậm chí có người bắt đầu trả giá muốn mua bên trong cửa hàng. Ngày thứ ba Vương Dương không có tới, nên bố trí trước hắn đã bố trí xong, không cần hắn tiếp tục lưu lại nơi này. Tôn Chính Trung thì một ngày đều tại, chỉ huy công nhân đem bên phải nhà ở toàn bộ thêm cao hoàn thành, chỉ thêm cao hơi có chút, vừa vặn ngăn trả nở bên trái, để cho Bạch Hổ Sát hoàn toàn không có tạo thành điều kiện, mà tiêu thụ nơi đã có thể dùng bước lửa để hình dung. Dưới sự bất đắc dĩ, Tôn Chính Trung chỉ có thể đem lão bà còn có được nghỉ hè con gái gọi tới cùng một chỗ hỗ trợ. Hai ngày này không ngừng có người hỏi giá cả, thậm chí có người nguyện ý làm chàng giao tiền, muốn trước tìm một cái vị trí tốt mua lại, nếu không phải Tôn Chính Trung ngăn, bọn họ sớm liền mở ra hồ, bán đi chừng mấy bộ phòng ở ngày thứ tư, lấy được Vương Dương xác thực trả lời, Tôn Chính Trung rốt cuộc dán ra phần kia đã sớm chuẩn bị xong ra giá quảng cáo, 120.000 một gian, tới trước được trước. Chỉ cho tới trưa, hai bên liền bán đi mười mấy phòng nhỏ, không sai biệt lắm sắp một nửa đều bán ra, tiền vốn cũng quay về rồi hơn nửa. Tôn Chính Trung còn chưa kịp tưởng tượng lúc nào có thể bán xong, lại có thể bán bao nhiêu tiền thời điểm, buổi chiều càng làm cho hắn ứng phó không kịp, rất nhiều chấn trên người, giống như mới phát hiện nơi này có một hàng tương đối không tệ mặt tiền của cửa hàng phòng tựa như, tất cả đều chạy tới, buổi chiều lần nữa bán ra mười mấy bộ. Ngoại trừ đường phố hai bộ Tôn Chính Trung không để cho bán ở ngoài, còn lại 28 bộ đã toàn bộ bán xong, đều là toàn khoản, nơi này nhà ở không có án bóc nói đến. Một ngày, bán đi 28 phòng nhỏ, Tôn Chính Trung mất tự nhiên chảy nước mắt này có trước hắn lòng chua xót, ủy khuất, cũng là hắn khổ cực sau đó, lấy được hồi báo vui vẻ yên tâm chi lệ. 2 triệu tiền vốn đã toàn bộ trở lại, lợi nhuận cũng có hơn 1 chỉ hệ u, hơn 3 triệu vốn toàn ở hắn sổ sách. Không cần chờ ngày mai, tối hôm nay hắn liền có thể đem trước mượn những thứ kia tiền nợ, trả hết nợ sau đó còn rất nhiều còn thừa lại. Tiêu thụ nơi đã hủy bỏ, kia hai gian dựa vào đường chính tốt nhất mặt tiền của cửa hàng Tôn Chính Trung không có ý định bán, hắn nghĩ là cho thuê chính mình thu tiền thuê, hiện tại hắn đã không thiếu này hai gian cửa hàng nhỏ tiền. Ở rất nhiều người, đặc biệt là tuổi lớn điểm trong lòng người, cầm cửa mặt, cũng là không tới một bảo đảm. Dương Dương, lần này ngươi thật đã cứu ta, là ta ân nhân cứu mạng A Vương Dương trong nhà. Tôn Chính Trung sáng sớm liền chạy tới, ngồi ở trong phòng khách ở đó cảm thán. Tôn Chính Trung là một người tới, Vương Dương mẹ vừa vặn không xuất hiện ở rồi môn. Hiện tại ở phòng khách chỉ ngồi lấy 4 người bọn họ đại nam nhân, Vương Dương phụ thân còn có Cổ Phong. Chuyện gì xảy ra, chính giữa, lời này của ngươi có ý gì? Vương Kiến Quốc lập tức nghi ngờ hỏi một câu. Hắn biết rõ mấy ngày nay Vương Dương không việc gì liền chạy đi tìm hắn tiểu di phu, có thể nói cứu hắn nhưng không biết là cái gì. Kiến Quốc ca, ngài không biết sao lần này đến phiên Tôn Chính Trung có chút kinh ngạc, liếc nhìn Vương Dương, tựa hồ lại có chút minh bạch. Ta trước đối với cha ta nói qua ta đang ở học phong thủy tướng thuật, nhưng hắn không quá hiểu. Vương Dương nhẹ giải thích rõ rồi câu, ngay từ lúc mang Nãng Sơn thời điểm hắn cũng đã nói chính mình học tập những thứ này, còn có lại lao hỗ trợ che chở. Chẳng qua là hắn nói cũng không biết, Vương Kiến Quốc hai người chỉ là biết rõ mà thôi, còn tưởng rằng Vương Dương vừa mới vượt vào, cái gì cũng không biết. Tôn Chính Trung rất mau đem mấy ngày nay chuyện nói ra, đặc biệt là hắn nhà ở đã bán xong chuyện. Mấy ngày ngắn ngủi, chính xác mà nói cũng liền 4 ngày, hắn trải qua một trận liền chính hắn cũng không nghĩ tới biến hóa lớn, khảm lận đận khả, khởi khởi phục phục, cuối cùng để cho hắn có một cái hài lòng kết quả. Chính giữa, ngươi là nói, là Dương Dương sửa lại ngươi bên kia phong thủy, cho ngươi nhà ở một ngày liền bán xong. Vương Kiến Quốc thả ra trong tay thường xuyên nắm bình trà nhỏ, khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi một câu. Hắn nhìn con trai lớn lên đến hơn 20 tuổi, còn chưa từng nghĩ tới con trai còn có phương diện này năng lực, hơn nữa lợi hại như vậy. Không sai, Kiến Quốc ca, ngươi không thấy tận mắt, ta nhưng là biết rõ, chúng ta Dương Dương là thật là có bản lãnh. Người Tôn Chính Trung vội vàng gật đầu, còn giơ ngón tay cái lên. Không có bất kỳ có thể so sánh kết quả càng có thể chứng minh những thứ này, một ngày bán xong toàn bộ nhà ở, đây là hắn trước liền nằm mơ cũng không dám muốn kết quả. Dương Dương, đây là thật. Vương Kiến Quốc lại nhìn mình con trai, trong mắt vẫn mang theo không tin, thật sự là hắn không có biện pháp tin tưởng, bất luận kẻ nào đột nhiên phát hiện bên người thân cận nhất người đột nhiên biến thành lợi hại cao nhân sợ rằng cảm giác đầu tiên đều là không tin. Thật ra thì cũng không hoàn toàn là ta tác dụng, chủ yếu là tiểu di phu kia mảnh nhỏ nhà ở chỗ quả thật được, giống như vàng giống nhau, bị chôn ở trong cắt người khác không thấy được, có thể lấy ra, phát ra ánh sáng, chẳng mấy chốc sẽ có người phát hiện nó giá trị, ta chỉ là đưa cái này vàng triển hiện ra, để cho đại gia có thể thấy mà thôi. Vương Dương nhẹ giọng nói lấy, nói thật một ngày liền bán sạch rồi toàn bộ nhà ở điểm này, ngay cả Vương Dương mình cũng không có dự liệu được, hắn tin. Tưởng những phòng ốc này không khó bán, nhưng chưa từng nghĩ lại nhanh như vậy. Vương Dương cùng hắn tiểu di phu còn đánh giá thấp vậy mau địa phương, bên cạnh là trường học, lại vừa là chủ đường phố. Bình thường phiên chợ thành phố thời điểm nơi này có rất nhiều người, cộng thêm giá cả không hề thật là quý, trước đại gia chẳng qua là bị che đậy ở ánh mắt, bây giờ phát hiện tự nhiên sẽ muốn cướp. Vương Kiến Quốc đi qua ngay từ đầu khiếp sợ, lúc này đã khôi phục một ít, hắn nhớ tới trước Vương Dương mà nói, lập tức lại hỏi, ngươi những thứ này đều là đi theo vị kia lại lao học sao Vương Thúc, ngài nói sai rồi, sư Thúc đây không phải là cùng sư phó sở học, sư phó nói qua sư Thúc bây giờ có thể lực đã không kém hơn hắn, sư Thúc là sư tổ ta cách đại truyền thừa lần này giải thích chính là cổ phong, Vương Dương vội vàng lại bổ sung mấy câu, cuối cùng để cho cha và tiểu. Di Phu hiểu cách đại truyền thừa là ý gì, dù là như thế, hay là để cho hai người Mỹ hệ NG ha mở tốt mấy phút quên khép lại. Vương Dương thì thoáng nổ khí, sau đó làm tiếp những việc này, ít nhất người nhà có thể tiếp nhận, cũng có tốt hơn giải thích. Đúng rồi, Dương Dương, đây là ngươi phần kia có được, tiền mình bán đi là trên tay hắn 9 gian, một gian 120 ngàn, tổng cộng là 108 vạn, mấy con số này thật tốt. Ta cũng không có cho ngươi thêm, đều mang cho ngươi tới Tôn Chính Trung vừa nói xuất ra một cái túi lớn. Sau khi mở ra bên trong lộ ra tất cả đều là màu đỏ tiền giấy. Ngày hôm qua đi mua phòng có không ít đều là trực tiếp giao tiền mặt. Hắn cầm lại nhà chưa kịp tổn, dứt khoát sáng sớm hôm nay liền cho Vương Dương đưa tới. Thấy kia một túi màu đỏ hiện tại sao? Vương Kiến Quốc miệng lần nữa mở to, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó.